như thế nào cũng không chống cự được công kích mãnh liệt của anh. Duẫn thần, tất cả những kiên trì đều mềm hóa, tất cả những ủy khuất cũng đều bị người đàn ông âu yếm hòa tan trong những cái vuốt ve ôm ấp. Ngoài anh ra, cô còn có thể yêu ai? Anh đang giúp cô cởi bỏ gông xiềng vô hình. Dưới sự thiêu đốt của liệt hỏa, cô trở nên vô cùng lớn mật, bắt đầu không hề cố kỵ đáp lại khiêu khích của anh. Cánh tay non mịn chủ động quấn chặt ở sau gáy anh. Môi cô khẽ nhếch phát ra tiếng rên rỉ, đùi ngọc đã mở ra cho anh, để cho hoa huyệt ẩm ướt giữa hai chân kề sát vào nam căn đang căng cứng của anh. Lặng lẽ và thành thật mời mọc anh chiếm hữu. Duẫn thần, cô không biết vì sao mình lại muốn khóc. Chỉ biết trong cơ thể trống rỗng đến mức không thể chịu đựng được. Hai chân kẹp chặt anh, cọ sát anh, thân thể ngọc ngà quyến rũ gắt gao dán sát vào thân hình cường tráng của anh. Nghiêm Duẫn thần hôn lên cặp môi thơm mê người. Trong nháy mắt, như cô mong muốn vùi sâu vào trong thân thể cô. Kiều Vũ Tâm trừng lớn đôi mắt xinh đẹp. Tất cả tiếng thét chói tai cùng rên rỉ đều bị người đàn ông ngậm nuốt vào miệng. Nam tính thô to nóng rực ra vào trong u huyệt non mịn của cô. Lấy tư thái ngang nhiên hoàn toàn chiếm lấy cô, người đàn ông nằm đè ở trên người cô, bắt đầu mãnh liệt hành động, đôi môi rốt cục rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn đã sưng của cô. Anh hơi nhấc nửa người trên lên, nhìn khuôn mặt mê loạn đỏ bừng, chuyên chú không ngừng đâm vào rút ra, cảm nhận khoái cảm tuyệt vời ở chỗ kết hợp của hai người. Lúc trước là em quyết định theo anh, em còn thoát được sao? Nghiêm Duẫn thần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt mồ hôi của cô. Bàn tay dọc theo đường cong của cằm và cái gáy trơn mịn. Bao lại bầu ngực sữa xinh đẹp, bừa bãi vuốt ve, Kiều Vũ Tâm khó có thể kiềm chế được tiếng rên rỉ. Cô trốn không thoát, trong lòng cô biết rất rõ điều này. Khi cô đem bản thân cho anh, thì đã vĩnh viễn không có biện pháp tìm được lối quay về. Vĩnh viễn không thể thu hồi lại phần tình cảm đã cho đi này. Hích, cô lại rơi lệ, lần này là vì thân thể không chịu nổi quá nhiều vui sướng. Tiết tấu kịch liệt của người đàn ông đã đem linh hồn của cô lên cao. Rất cao, cô khát vọng bản thân theo kịp tốc độ của anh. Say mê trong lòng anh. Rất cuồng dại đúng không? Nghiêm Duẫn thần khàn giọng hỏi. Cơ bắp toàn thân căng chặt. Giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lúc này anh, giống như một con báo đen cường tráng lại lãnh khốc, giữ chặt con mồi bên dưới móng vuốt sắc nhọn, cướp lấy tất cả những gì thuộc về anh. Kiều Vũ Tâm không có biện pháp trả lời. Cảm thấy bản thân cô như sắp bị anh xé ra rồi nuốt vào bụng. Nhưng cô cam tâm tình nguyện, người đàn ông không thể nắm bắt này. Cho dù đến cuối cùng anh muốn dẫn cô xuống địa ngục, cô cũng sẽ không hề ngần ngại mà đi theo anh. Em yêu anh, Duẫn thần, em yêu anh, cô thét chói tai. Hoàn toàn tan vỡ trong đợt công kích nóng bỏng mạnh mẽ của Nghiêm Duẫn thần. Trong nháy mắt, cô thể nghiệm được cảm giác tử vong. Cũng đồng thời cảm nhận được cảm giác ngọt ngào nhất của nhân gian. Kiều Vũ Tâm ngất đi, mang theo nụ cười thỏa mãn. Trời đã sáng, trong căn phòng to như thế. Có mùi hương thức ăn lan tỏa trong không khí, khiến người đàn ông nằm úp sấp ở trên giường lớn chậm rãi tỉnh lại. Nghiêm Duẫn thần mở mắt ra, quét nhìn chung quanh, người phụ nữ đã tận hưởng cảm giác vui sướng tột bực dưới thân anh tối qua. Lúc này không thấy bóng dáng, chỉ có hương thơm của cô còn lưu lại trên ra giường. Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng, biết cô vẫn đang ở nhà, giống như mọi khi. Cô đang giúp anh tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng ngon miệng. Thân thể cùng tinh thần tràn ngập sau sức sống. Anh thường không ngủ sâu. Hơi có động tĩnh sẽ tỉnh lại. Nhưng mỗi khi chỉ cần ôm cô vào lòng. Mùi hương ngọt ngào trên da thịt của cô luôn mang theo tác dụng yên giấc. Luôn có thể làm cho tâm tình sao động của anh trở nên yên tĩnh. Anh quyến luyến thân thể mềm mại của cô. 4 năm trước gặp gỡ cô. Là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Động tác tao nhã gọn gàng đứng dậy. Anh đi vào phòng tắm bên trong phòng ngủ chính. Cái giá bên trong đã được để sẵn một bộ quần áo nam sạch sẽ.